Sở Tiểu Thất cuối cùng cũng học được Thiên Chu Quỷ Thần Kiếm. Uy năng kinh thiên động địa đó khiến hắn muốn ngừng mà không được. Huyết mạch sôi sục, sau khi tu thành thần thông, Sở Tiểu Thất hưng phấn rời đi. Hàn Tuyệt cũng tiếp tục tu luyện. Trong đoạn thời gian này bầu bạn với Sở Tiểu Thất, Hàn Tuyệt cảm thấy thời gian trôi rất chậm, còn dài lâu hơn một ước năm trước kia. Đây là kinh lịch, Hàn Tuyệt rất hưởng thụ cuộc sống hiện tại, bớt đi đánh đánh giết giết, tham dự vào nhân sinh của người khác. Cũng là một loại lịch luyện, một loại cảm nhận, sau khi tập được Thiên Chu Quỷ Thần Kiếm, ngộ tính trên kiếm đạo của Sở Tiểu Thất được đề thăng trên diện rộng. Trong một năm ngắn ngủi đã học được hết pháp thuật kiếm đạo mà đệ tử trong tông môn có thể tập. Danh tiếng của hắn có thể nói là rất nổi, thậm chí ngay cả trưởng môn cũng tự mình tiếp kiến hắn. Sở Tiểu Thất cũng không lỗ mãng, đối mặt với cửu gia thiên kiêu kia, không phát tiết, một mực đang tìm cơ hội, hắn càng không cáo trạng với trưởng môn. Thảm kịch trong tông môn tu tiên không biết nhiều tới bao nhiêu. Đạo nghĩa của phàm nhân căn bản là không thể dùng được. Chỉ cần không phản bội tông môn sẽ chỉ xem trọng tu vi và tư chất. Hàn Tuyệt vừa tu hành, vừa chú ý Sở Tiểu Thất. Chương 1541, Chuyện Nhân Gian 2. Sở Tiểu Thất cứ cách một đoạn thời gian sẽ lại đến bái phỏng hắn. Cũng không phải khi hắn cần mới đến, trừ hắn ra, không có người khác biết tới sự tồn tại của Hàn Tuyệt. Sở Tiểu Thất cũng từng hoang mang, nơi này thật sự rất khó tìm được như vậy sao? Nhưng theo tu vi của hắn càng lúc càng cao, hắn liền ý thức được có thể chỉ là gia gia cho phép hắn tìm được. 10 năm sau, Sở Tiểu Thất ở bên ngoài chu sát thiên kiêu cừu địch. Bởi vì có đồng môn khác nhìn thấy, cho nên tin tức nhanh chóng truyền về tông môn. Trưởng môn giận dữ, hạ lệnh truy sát. Trong nhất thời, Sở Tiểu Thất chạy trốn khắp nơi, thảm hại không thể tả. Hắn cũng không có cơ hội trở về tìm Hàn Tuyệt, bị đuổi giết cho lưu lạc thiên nhai. Đi theo hắn còn có một vị nữ tử, chính là muội muội của huynh đệ Sở Tiểu Thất, tên là Đường Uyển. Huynh đệ bị hại chết của Sở Tiểu Thất chính là ca ca thân sinh của Đường Uyển. Sở Tiểu Thất rất chiếu cố nàng, trong kế hoạch báo thù cũng may mà có nàng đi dụ dỗ vị thiên kiêu kia. Trong dãy núi, Sở Tiểu Thất ngự kiếm phi hành, tóc đen bồng bềnh, lúc này hắn đã bớt đi tính trẻ con. Da cũng biến thành trắng nõn, dung nhan tuấn mỹ, ánh mắt lạnh lùng, rất có khí phái của kiếm tiên. Sau lưng hắn là một nữ tử tuổi xuân, mặt như trứng ngỗng, dung mạo ngọt ngào, nhẹ nhàng ueo eo Sở Tiểu Thất. Đường Uyển tựa đầu vào lưng Sở Tiểu Thất, thấp giọng nói, Tiểu Thất ca, chúng ta chạy trốn tới đâu? Sở Tiểu Thất trả lời, ta sẽ tìm một chỗ để an bài cho ngươi, sau đó đi tìm một vị trưởng bối của ta, hắn có thể che chở cho chúng ta. Vì sao không trực tiếp tới đó? Hắn vẫn ở trong tông môn. Đường Uyển trầm mặc, nàng cho rằng trưởng bối của Sở Tiểu Thất chính là trưởng lão trong tông môn. Trưởng lão thì làm, sao mà so được với trưởng môn? Đúng lúc này, một đạo kiếm khí vượt qua núi sông, khí nuốt vạn dặm ập tới. Sở Tiểu Thất theo bản năng quay đầu lại nhìn, đạo kiếm khí đó đúng là quá nhanh. Hắn căn bản không kịp né tránh. Hai người bị kiếm khí hất bay, rơi xuống đất. Nếu không phải Sở Tiểu Thất ngoạt phi kiếm đúng lúc, sợ rằng hai người trong nháy mắt đã tan xương nát thịt rồi. Sở Tiểu Thất muốn đi đỡ lấy Đường Uyển, kết quả một tấm phù chỉ hạ xuống người hắn, lôi điện đan vào nhau, khiến hắn không thể động đậy. Hắn cứ như vậy nhìn Đường Uyển ngã vào trong núi rừng. Mắt hắn lập tức đỏ lên, đáng chết, Sở Tiểu Thất ngã xuống vách núi ngoài núi rừng. Hắn cảm thấy thân thể của mình thiếu chút nữa thì rụng rời. Từ trên trời cao ngàn mét ngã xuống. Còn là dưới tình huống đang bị thương, cho dù là tu vi kim đan, cũng có chút không chịu nổi. Một đạo thân ảnh chậm rãi hàng lâm, dừng lại ở phía trên Sở Tiểu Thất. Người này mặc áo xanh, đầu đội ngọc quan, tay cầm phất trần, trong phất trần lộ ra lưỡi kiếm. Sở Tiểu Thất, ngươi giết hại đồng môn, phải chết. Đạo nhân áo xanh mặt không biểu tình nói, nhìn xuống Sở Tiểu Thất, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Sở Tiểu Thất gian nan đứng lên, lau vết máu ở khóe miệng. Phù chỉ trên người hóa thành cho bụi tiêu tán. Hắn đầu tiên là dùng thần thức đi tìm Đường Uyển, phát hiện Đường Uyển ngã vào trong một bụi cỏ, cả người đều là máu, trên người cắm đầy cành cây, vô cùng thê thảm, giống như đã chết, không nhúc nhích. Vậy vì sao ngươi không giết? Sở Tiểu Thất hỏi. Hắn nỗ lực khiến mình bình tĩnh lại. Đạo nhân áo xanh híp mắt nói, giao ra thần thông và công pháp của ngươi, ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái. Nếu để trưởng môn bắt được ngươi, ngươi nhất định có muốn chết cũng không được. Hắn sẽ rút hồn phách của ngươi, huyết tế pháp bảo, khiến cho ngươi chọn đời không thể siêu sinh. Sở Tiểu Thất nhếch miệng cười nói, muốn học à, được, ta dạy cho ngươi. Đạo nhân áo xanh hạ xuống, nói, ta chính là tu vi Nguyên Anh, đừng có dở trò, ta sẽ cứu sống nữ tử đó trước, nhưng nếu ngươi dám trêu đùa ta, kết cục của nàng ta sẽ còn thảm hơn ngươi. Sở Tiểu Thất không đếm xỉa tới lời nói của hắn, xoay người bước về phía rừng cây, xem xét tình huống của Đường Uyển. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi ở ngoài trăm dặm, Hàn Tuyệt đứng cạnh vách núi, nhìn một màn này, hắn không xuất thủ, đạo nhân áo xanh và Sở Tiểu Thất đều không nhận thấy sự tồn tại của hắn. Công pháp Sở Tiểu Thất tu hành chỉ là Hàn Tuyệt thuận miệng sáng tạo ra, nhưng đặt ở thế gian, tuyệt đối là công pháp tuyệt đỉnh, dưới tình huống không có đạo âm của Hàn Tuyệt trợ giúp, người bình thường rất khó lĩnh ngộ. Đạo nhân áo xanh tu luyện mấy ngày, cũng kết thúc bằng thất bại. Hắn cũng không vội, rất kiên nhẫn, cách đó không xa cạnh một con sông nhỏ, Sở Tiểu Thất đang giúp Đường Uyển lau vết thương trên lưng. Đường Uyển lấy áo che ngực, cái lưng vốn nên trắng ngần lại phủ kín vết thương ngang dọc. Nhìn ghê cả người, Đường Uyển dùng thuật truyền âm trao đổi với Sở Tiểu Thất. Chúng ta cứ như vậy, thúc thủ chịu trói à? Cứ xem đã, tu vi của hắn quá cao, chúng ta không phản kháng được. Không phải thần thông của ngươi có thể giết địch vượt cảnh giới sao? Đó ta bốc phét với ngươi thôi, vượt hai cảnh giới nhỏ thì không thành vấn đề, nhưng hắn chính là Nguyên Anh. Được rồi, hai người lâm vào trong trầm mặc, đều tự tìm cách, trong lòng Sở Tiểu Thất thầm kêu khổ, cũng không biết Gia Gia thế nào rồi. Gia Gia à, tôn nhi của ngươi sắp chết rồi. Theo Sở Tiểu Thất, chỉ cần Gia Gia xuất thủ, đại tu sĩ Nguyên Anh này chắc chắn sẽ phải chết, chỉ là nơi này cách động phủ của Gia Gia đúng là quá xa. Gia Gia khẳng định không kịp cứu hắn. Không được, phải nghĩ biện pháp tự cứu. Sở Tiểu Thất thầm nghĩ, bắt đầu suy nghĩ biện pháp, đánh thì không đánh lại rồi, chỉ có thể chơi chiêu thôi, nhưng chơi thế nào cũng là một nan đề. Lúc chạng vạng, đạo nhân áo xanh gọi Sở Tiểu Thất, thì ra đạo nhân áo xanh cảm thấy công pháp này quá khó, cần Sở Tiểu Thất giúp. Chương 1542, cái thế pháp tinh. Trong lòng Sở Tiểu Thất mừng rỡ, biện pháp tới rồi. Hắn bắt đầu làm lộn xộn một số bộ sậu tâm pháp của công pháp, để phòng bị phát hiện, hắn sửa bừa từng chút một. Đạo nhân áo xanh vốn đã bị sự cao thâm công pháp này khiến cho đờ đẫn, chỗ hoang mang quá nhiều, cho nên không chú ý tới chi tiết. Ngoài trăm dặm, Hàn Tuyệt nhìn thấu trò mèo của Sở Tiểu Thất, cảm thấy buồn cười, tiểu tử này đúng là biết diễn, rảnh rỗi không có gì làm. Hàn Tuyệt quyết định rút một tạo hóa thiên tuyển. Tạo hóa thiên tuyển cứ 1000 vạn tuổi tích lũy một lần, hiện giờ đã tích lũy được 46 lần, mở ra tạo hóa thiên tuyển, trong con cháu của ngươi sắp xuất hiện đại tạo hóa trời sinh tùy cơ. Con cháu Trần Tuyệt của ngươi, giác tỉnh đại tạo hóa trời sinh cái thế pháp tinh. Cái thế pháp tinh, đại tạo hóa trời sinh, có thể khiến cho pháp lực vô cùng vô tận, vĩnh viễn không khô kiệt. Pháp lực vô cùng vô tận, cũng không tệ lắm, nhưng chỉ có thể nói là tiền kỳ không tồi. Tu vi đạt tới cảnh giới nhất định chưa chắc đã có hiệu quả này. Hắn suy tính yên lặng, Trần Tuyệt cách phiến thiên địa này cự ly thẳng tắp cũng tới cả 1000 vạn hỗn độn. Xem ra kiếp này rất khó đụng phải Sở Tiểu Thất. Lần này, Hàn Tuyệt không nhận đi bồi dưỡng tạo hóa thiên tuyển, cứ để Trần Tuyệt thuận theo tự nhiên. Lần tới gom đủ 100 lần, lại cùng rút, làm một cú bùng nổ lớn. Sau đó gom toàn bộ lại, bồi dưỡng thành một đội chúa tể thần quân. Còn 55 lần nữa. Phải chờ 5 ước 5000 vạn năm, ánh mắt Hàn Tuyệt lại hướng tới trên người Sở Tiểu Thất. 5 ước 5 sau, Sở Tiểu Thất đã chuyển thế bao nhiêu lần? Nhưng thấy bộ dạng thông minh đó của Sở Tiểu Thất, Hàn Tuyệt lại có chút không đành lòng. Thôi, hắn đã chuyển thế quá nhiều rồi, cũng nên thoát khỏi nỗi khổ luân hồi. Hàn Tuyệt lộ ra nụ cười, sau đó nhắm mắt lại. 2 tháng sau, dưới âm mưu quỷ kế của Sở Tiểu Thất, trạng thái tu hành của đạo nhân áo xanh càng lúc càng không đúng. Hắn ý thức được vấn đề, lập tức tìm Sở Tiểu Thất gây phiền, ép Sở Tiểu Thất. Sở Tiểu Thất rất không có cốt khí quỳ xuống, vô cùng sợ hãi, nước mắt nước mũi chứa chan. Một màn này phát sinh ở trước mặt Đường Uyển, khiến đạo nhân áo xanh cảm thấy hắn không phải làm bộ. Dẫu sao nam nhân đều sĩ diện, hắn không thể không buông bỏ băn khoăn. Biết sao được, hắn kẹt ở Nguyên Anh kỳ quá lâu, đại nạn sắp tới, rất cần một bộ công pháp có thể siêu việt Nguyên Anh tuyệt đỉnh. Lại 1 tháng trôi qua, đạo nhân áo xanh sinh ra tâm ma, trong ánh mắt vấn vít một cỗ sát khí, giống như tà ma.